Tình yêu với chủ tịch, chương 27, tình cảm, góc truyện audio.com. Cô quay người đi vào trong với thân hình đang run rẩy của mình. Tuấn bỏ cánh tay Kiệt Dương đang chặn mình để cô xen vào cuộc nói chuyện giữa cô và Kim Thư. Anh đi qua Kim Thư, cô ta thấy anh đi qua thì vội vàng túm lấy anh nói. Anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Em thực sự cô thích một chút nào em mờ. Những lời Kim Thư nói cô vào tay anh giật cánh tay cô ta đang níu rồi đi vào trong. Kiệt Dương bước lên nói với Kim Thư, đi đi hộ tôi, cô có thể ngừng làm phiền người bạn đã có vợ của TT ơi sao? Kim Thư trợn mắt lên với Dương, anh, Kiệt Dương cúi mặt xuống, sao, cô đừng để tôi dùng biện pháp mạnh nhé, đi đi cho tôi nhờ, tôi có muốn mang tiếng hèn đâu. Nói xong anh vẫy tay cho mấy vệ sĩ áo đen đứng ngoài cổng lớn. Lập tức có hai người rơi khỏi vị trí đi đến kéo cô ta ra ngoài. Cô ta vẫy ra rồi nói. Cô cần tôi tự đi được. Kim Thư đi ra cổng lớn còn cố hét to. Đợi đấy, tôi cô để yên đơn giản như thế này đâu. Lúc này, cô đang đi lên cầu thang. Anh ở dưới gọi, Tiểu Vân. Cô mệt là đi sắc mặt xanh xao nghe tiếng gọi của anh thì cô đứng vững nữa mà chuẩn bị ngã xuống cầu thang. May mà lúc cô chuẩn bị ngã xuống thì có một bàn tay của một người đàn ông đỡ lấy thân hình nhỏ của cô. Anh nhấc bổng cô lên lo lắng nói với Kiệt Dương vừa vào trong. Chuẩn bị xe đến bệnh viện. Trong lúc mê sảng cô nghe thấy hai từ bệnh viện liền lắc đầu nói. Cô đến bệnh viện, anh hỏi cô, tại sao, nhưng cô đã chính thức ngắt đi. Anh đành quay sang nói với mẹ mình, mẹ bảo ba giúp con gọi bác sĩ Trịnh. Mẹ anh nhanh chóng xuống thư pi phòng của ba anh bế cô lên giường, tháo giày cho cô rồi đắp chăn. Anh cởi áo vest rồi ngồi xuống nhìn cô vì anh thực sự cô biết làm gì bây giờ. Anh chưa từng chăm sóc cho một người ốm là như thế nào. Mẹ anh đi vào cầm theo kẹp nhiệt độ nói với anh. Đo nhiệt độ trước cho con bé đi. 10 phút nữa bác sĩ Trịnh sẽ đến. Anh gật đầu nhìn mẹ mình đo nhiệt độ cho cô. Mẹ anh đưa nhiệt độ lên xem thì thấy DN tận 39 độ. Quay sang đánh vào vai anh nói. Anh làm gì con dâu tôi vậy hả? Anh nghĩ lại tối qua rồi nói. Hôm qua con quên đóng cửa sổ chắc là gió vào. Mẹ anh hủy anh. Chấm, tại sao anh lại để con bé nằm ngoài? Anh đang định nói gì đó thì Kiệt Dương chạy vào nói. Bác gái bà Trịnh đến rồi. Mẹ anh đứng dậy chào hỏi rồi đưa bà Trịnh vào phòng cô. Bà Trịnh kiểm tra cho cô rồi nói. Cô ấy bị cảm nhưng mà cô ấy sốt cao quá. Sao mọi người cô cho cô ấy uống thuốc nếu cô loại cảm này có thể chạy vào não đấy? Anh nghe thấy vậy thì lo lắng nói. Cô ấy sao? Bà Trịnh nói, người cô ấy lúc nóng lúc lạnh có thể sẽ sốt lì bì nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và uống ngơ thuốc đầy đủ thì sẽ cô sao đâu. Dù gì cũng chưa nghiêm trọng, anh nghe xong thì cũng nhẹ nhõm hơn nhưng mà lo lắng thì vẫn như thế. Bác sĩ Trịnh kê đơn thuốc dặn anh phải cho cô uống đúng giờ. Anh cảm ơn bà, mẹ anh tiễn bác ái Trịnh ra về. Anh quay sang thay nưa cơ trên khăn giày đặt vào trán cho cô. Kiệt Dương đi đến bên chạm nhẹ tay vào người cô nói. Sáng nay cơ thể cô ấy nóng lắm sao bây giờ lạnh thế? Anh nói với Dương, đùa à, Kiệt Dương nói. Đùa gì, cậu thử xem, anh sờ tay vào người vợ mình rồi thấy nó bê dê nói. Nóng, Kiệt Dương cũng sờ vào rồi tự hỏi mình, sao lại nóng vậy ta vừa lạnh mà. Anh nhìn Dương bằng đôi mắt dành cho người cô bình thường. Kiệt Dương nói, mình cô điên đâu vừa lạnh mà. Anh ngồi thẳng lên nói. Mình đang lo lắm đấy cậu đừng đùa. Kiệt Dương ngoan cố sờ lại tay cô một lần nữa. Anh nói, lạnh rồi, anh cũng sờ lên bây giờ thì lạnh thật. Kiệt Dương chẳng bận tâm đến sự lo lắng của bạn mình nói. Thấy chưa lạnh thật rồi mà. Anh đợi một lúc rồi lại sờ lại. Anh nhíu mày cô hiểu tại sao người cô lúc nóng lúc lạnh. Bất chợt anh quát lên. Lạnh cái gì mà lạnh. Cậu chợt tự đi. Kiệt Dương bị dọa quát lên sợ cô dám tranh cãi nóng với lạnh nữa. Anh xuống dưới nói với mẹ anh vừa về. Mẹ ơi, vợ con lúc nóng lúc lạnh, có cần kiểm tra lại cô? Cô ấy làm con sợ. Mẹ anh lườm anh rồi nói. Tôi hỏi anh ai làm con bé sốt cao như vậy? Ai để cho nó phải suy nghĩ nhiều về chuyện cô gái mang tên Kim Thư kia hả? Anh cô để ý mà chỉ nói. Con sai con sau mẹ nói xem cô ấy lúc nóng lúc lạnh như thế thì có làm sao cô? Mẹ anh nói, cô sao anh lo, anh sợ thì hay quan tâm đến con bé một chút, tôi đi làm đồ bổ cho con tôi ăn. Anh nghe vậy thì chạy lên phòng, mở cửa vào, anh thấy cô đang cố ngồi dậy. Anh chạy đến đỡ cô. Cô ngồi tựa vào thành giường. Anh ngồi cạnh cô nói. Em thấy sao rồi? Có mệt ở đâu cô? Cô lắc đầu. Anh định đưa tay lên trán cô nhưng cô nhất quyết cô cho. Kiệt Dương lên tiếng. Chồng em lo cho em lắm. Em ngất gần nửa tiếng cậu ấy mắng anh hết thời gian đó mà anh chẳng làm gì em thấy lạ cô. Cô cố nở một nụ cười. À anh cô quan tâm cô cho anh sờ vào trán. Anh đưa trán mình áp vào trán cô. Cô bất giá mặt đỏ lên vội đẩy anh ra nhưng anh vẫn kiên định để trán mình áp vào trán cô cho đến khi biết chắc được người cô đã ấm hơn dề mới. Bỏ ra nói, trong vòng một tuần em cô được đi làm. Bao giờ tôi cho đi mơ yơ được đi? Cô nói, tại sao? Anh thản nhiên trả lời. Cô sao cả? Cô cố cãi. Ở trong phòng chán lắm tôi muốn ra ngoài. Anh gật đầu, có tôi thì em sẽ được ra. Cô bực mình đánh anh rồi nói. Anh có quyền gì mà quản. Anh lấy khăn mặt lau mặt cho cô nói. Tôi là chồng em, anh cúi mặt xuống gần mặt cô nói. Vợ mình cô quản để cho ai quản. Cô cứng họng, nói mới nhớ cô với hắn cũng ở với nhau hần được 6 tháng rồi. Đây cô phải quan hệ thường mà là quan hệ vợ chồng hợp pháp. Anh cũng đang từ từ bước vào cuộc đời cô và cô cũng đang trở thành một phần quan trọng trong trái tim anh. Cô quay mặt đi cô nhìn vào mặt anh. Kiệt Dương lên tiếng phá vỡ bầu cô khí bại ngu gờ của hai người. Có cần tình cảm thế cô? Hai người kĩnh phải để ý ở đây còn có một người FA đó. Anh đứng thẳng người nói. Kệ cậu chứ nhưng tôi hì có vợ dề. Nói xong anh quay sang nói với ô em nghỉ đi. Tôi xuống lấy một chút gì đó cho em ăn nha. Chấm, cô cũng cảm thấy bụng của mình đói lên gật đầu. Anh đi ra khỏi phòng cùng Kiệt Dương. Dương hỏi anh, xem ra cậu đã có tình cảm thật với ô em gái mình rồi. Anh gật đầu nói, bây giờ mình mới biết lo lắng cho người con gái mình yêu là như thế nào. Dương nói đùa, nếu cô ấy bị gì nặc hơn chắc cậu lo đến chết. Anh lia cơ bạn mình nói, đừng nói điều cô may. Cách chương.